Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 4, đan hỏa các. Cổ hà gật gù, biểu hiện trên mặt bình tĩnh, cũng không có đối với chuyện này phát biểu cái gì đánh giá. Chỉ là đối với người đàn ông trung niên nói, ngươi đi đi, có điều nhớ tới sau đó tốt nhất có thể khống chế chính mình ngạo mạn. Ta không tính toán với ngươi không có nghĩa là người khác không tính toán với ngươi. Phất tay để người đàn ông trung niên rời đi. Cổ hà vuốt cằm rơi vào trầm tư. Nghe tới thiên hỏa tôn giả tựa hồ rơi vào khó khăn. Nhưng hắn tại sao phải ở đan vực phụ cận thành lập thế lực đây? Hắn hẳn phải biết, lấy hoàn cảnh nơi đây, thế lực căn bản không khả năng lớn mạnh trở thành một tốc độ dòng chảy lực. Còn có, gọi là đan hỏa các lại có đặc biệt gì hàm nghĩa? Tại sao hắn như vậy chấp nhất? Từng cái vấn đề, giống như là từng cái ma chú, nguyên rủa, để cổ hà đầu óc nở căng. Cuối cùng, cổ hà vò vò cái trán, nói, quên đi, không muốn, không muốn, trực tiếp đi hỏi đi. Có điều cổ hà đúng là không có liền lập tức hướng về đông bay đi. Ai biết người đàn ông trung niên nói rất đúng không đúng. Có thể hay không tồn tại trả thù tâm lý của hắn. Cố ý chỉ một cái sai lầm phương hướng. Tuy rằng khả năng này rất nhỏ, nhưng không thể không phòng. Cổ hà ở bệ đá bên trên lại lôi mấy người hỏi cùng người đàn ông trung niên giống nhau hai vấn đề. Lần này hắn không có kéo trên người mặc luyện dược sư bào phục. Có vẻ như ở đan vực bên trong, luyện dược sư luôn có một loại khác ngạo mạn. Trên người hắn không có mặc luyện dược sư bào phục. E sợ lôi người cũng là như người thứ nhất, người đàn ông trung niên giống nhau thái độ. Cũng không thể mỗi kéo một đều phải dùng linh hồn chi lực kinh sợ hắn. Này quá phiền toái. Đang xác định người đàn ông trung niên đối với đan hỏa các phương vị cùng luyện dược sư đối với đan hỏa các căm ghét nguyên nhân cũng không phải hắn bịa đặt giả tạo ra tới. Cổ hà mới đột nhiên giẫm một cái mặt đất, hóa thành một đạo cầu vồng, đối với bắc phương phía chân trời nhanh như tia chớp lao đi. Ba vạn dặm lộ trình đối với cổ hà tới nói cũng không toán bao xa. Hết tốc lực chạy đi dưới. Nửa ngày liền có thể đến, vì lẽ đó cổ hà làm phản mà không cuống lên. Ven đường thành thị, cổ hà đại đa số thời điểm đều sẽ dừng lại, đi bên trong nhìn có hay không cái gì có thể vào hắn mắt gì đó. Trung Châu Trung Vực, làm toàn bộ đấu khí đại lục trung tâm, thứ tốt tự nhiên là rất nhiều. Rất nhiều thứ dù cho cổ hà đều khá là trông mà thèm. Có điều tuân theo cẩn thận ý nghĩ. Cổ hà đúng là không có nhìn qua toàn bộ bao xuống cách làm. Ở hắc giác vực còn có thể thử xem. Ở đây, không cần nói tài lực theo không kịp. Quan trọng hơn là nếu là có người cho là hắn là dê béo. Muốn làm một phiếu, này cổ hà liền buồn bực. Nơi này chính là cường giả như Vân Trung Châu. Bất luận bắt cóc người có thành công hay không, đối với hắn mà nói đều là tay bay vạ gió. Thành công, sau đó cổ hà phỏng trừng liền trở thành chế thuốc cơ khí. Thất bại, có thể vô duyên vô cớ đắc tội một nhóm người. Vì lẽ đó cổ hà trải qua thành thị bình thường đều là ở đây loại chính quy hiệu thuốc hoặc là giao. Dịch địa điểm tiến hành giao dịch, vì chính là miễn trừ bất ngờ. Dọc theo đường đi, cổ hà dừng lại ba tòa thành thị. Thu hoạch đúng là khiến người ta thỏa mãn. Không chỉ có một ít luyện chế bát phẩm đan dược dược liệu. Còn siêu tập đến không ít luyện chế thất phẩm đan dược dược liệu. Chỉ cần đem những dược liệu này luyện chế thành đan dược. Đưa tới đan lôi. Vậy hắn địa yêu khôi liền rất có thể thực sự trở thành thiên yêu khôi. Vừa đi vừa nghỉ. Bỏ ra sắp tới thời gian một ngày. Nơi xa phía chân trời. Một tòa màu xanh sẫm khổng lồ thành thị, xuất hiện một tia đường viền. Thành phố này tọa lạc tại một chỗ bằng phẳng phía trên vùng bình nguyên. Ở thành thị chu vi, nhưng là một mảnh xanh sâm lâm, chẳng trách gọi Lâm Hải Thành, đúng là gọi rất chuẩn xác. Nhìn này nơi bên trong vùng rừng rậm thành thị, Cổ Hà cũng là khẽ thở phào nhẹ nhõm, lập tức hơi suy nghĩ, tốc độ bỗng nhiên lần thứ hai tăng nhanh, nhưng hắn cũng không có quay về Lâm Hải bên trong thành thị mà đi. Trái lại đối với thành thị phụ cận một chỗ vách núi trực tiếp bay đi. Từ lúc cự ly Lâm Hải Thành còn có vạn dặm xa lúc, hắn ở lại Thiên Hỏa Tôn giả trên người linh hồn ấn ký liền có thể nhận biết được vị trí của hắn. Vì lẽ đó cũng không phải dùng lại cố ý đi Lâm Hải Thành hỏi đan hỏa các vị trí. Vì cảm ứng từng người chỗ ở phương vị, Cổ Hà trên người cũng có Thiên Hỏa Tôn giả linh hồn ấn ký. Chỉ là linh hồn của hắn sức mạnh muốn so với Cổ Hà kém rất nhiều. Phạm vi cảm ứng cũng so với Cổ Hà nhỏ rất nhiều. Làm Cổ Hà ở cự ly Lâm Hải Thành 5.000 dặm thời gian, vừa mới cảm ứng được Cổ Hà phương vị, đang tu luyện bên trong Thiên Hỏa Tôn giả bỗng nhiên mở hai mắt ra. Nhìn Cổ Hà vị trí, ánh mắt lộ ra ung dung vẻ. Hắn tuy rằng không biết Cổ Hà cụ thể thực lực, nhưng không thể nghi ngờ so với hắn mạnh hơn. Chớ đừng nói chi là hắn vẫn là thất phẩm đỉnh điểm thuật chế thuốc, có rất đều có thể lên cấp bát phẩm. Tại đây đan vực, Cổ Hà tác dụng có thể so với hắn lớn hơn nhiều. Nghĩ tới đây, Thiên Hỏa Tôn giả đứng dậy, trực tiếp rời đi bế quan mật thất, quay về ngoại giới đi đến. Dọc theo đường đi, đụng tới người đều cung kính hành lễ nói: các chủ, đan vực, làm đan tháp sức ảnh hưởng phóng xạ phạm vi, đối với luyện dược sư có một loại khác tôn trọng. Ở đây, luyện dược sư địa vị tối cao, dù cho đấu tông cùng ngũ phẩm luyện dược sư nổi lên xung đột, thua thiệt thường thường đều là đấu tông. Hơn nữa, các luyện dược sư thường thường đều tương đối cao ngạo, ở đây càng là ngạo mạn, loại thái độ này tự nhiên làm cho rất nhiều người không ưa. Chỉ là vì đan dược, một nhóm người lựa chọn nhường nhịn, một nhóm người vẫn là lòng mang phẫn hận. Vì lẽ đó, cùng ngày Hỏa Tôn giả ở đan vực cái này độc tôn luyện dược sư khu vực thành lập một hoàn toàn không hợp thế lực, những kia chịu đủ luyện dược sư lấn ép mọi người dồn dập xin vào. Trong thời gian ngắn đúng là hình thành một thật tốt thế lực. Chuyện như vậy, để Thiên Hỏa Tôn giả giờ khóc giờ cười. Hắn mới bắt đầu ở đây thành lập thế lực ý nghĩ không phải là như vậy. Có điều có người đến gia nhập, đối với đan hỏa các như vậy mới thành lập thế lực tới nói vẫn là rất quý giá. Hắn cũng không có thể đem người cự tuyệt ở ngoài cửa, liền đem những người này tất cả đều thu rồi hạ xuống. Ngăn ngắn một năm này, đúng là tụ tập không ít người tay. Chỉ là, thân ở đan vực như vậy khu vực, danh tiếng không hiện ra, bằng không, ở bên ngoài, dù cho không cách nào cùng tứ phương các như vậy thế lực so với, nhưng là khẳng định danh tiếng đại táo. Thiên Hỏa Tôn giả quay về hành lễ người gật gù, đi tới vách núi ở ngoài, chờ Cổ Hà đến. Không đợi bao lâu, Cổ Hà liền hóa thành một đạo hồng quang, xuất hiện tại Thiên Hỏa Tôn giả bên người. Diệu lão, khổ cực ngươi. Cổ Hà xuất hiện tại Thiên Hỏa Tôn giả bên người, trịnh trọng nói, mặc kệ Thiên Hỏa Tôn giả là bởi vì sao ở đan vực thành lập thế lực, khẳng định có lo nghĩ của hắn, nhưng thành lập thế lực yêu cầu này là hắn nói ra. Thiên Hỏa Tôn giả có thể đẩy đan vực bản thổ thế lực cản trở, ở đây set up complete xây dựng lên một thế lực đến, Cổ Hà liền đến nhờ ơn. Ha ha, một quãng thời gian không gặp, tiểu hữu đúng là theo ta sanh phân đi lên. Thiên Hỏa Tôn giả cười nói, nói xong lôi kéo Cổ Hà hướng về vách núi bên trên bay đi. Đan hỏa các tuyên chỉ đúng là rất là phí đi Thiên Hỏa Tôn giả một ít thời điểm, như chỉ là huyền nhất nơi đơn giản tụ tập địa này tùy tiện nơi nào cũng có thể, thế nhưng muốn làm là một cái thế lực căn cơ nơi như vậy liền tất nhiên phải có chỗ bất đồng. đồng thời đối chiêu thu đệ tử tu luyện có điều trợ giúp. Sau đó hắn tình cờ đi qua nơi này, phát hiện vách núi bên trên có một nơi địa hỏa vò. Bên trong địa hỏa nhiệt độ so với bình thường cấp 6 thú hỏa nhiệt độ đều cao. Đối với luyện dược sư tới nói cũng coi là một chỗ phúc địa. Cân nhắc đến sau khi Cổ Hà nói không chắc cần dùng đến, Thiên Hỏa Tôn giả liền đem nơi này làm đan hỏa các tổng bộ vị trí. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.